bà lấy phất trần vụt nó một cái, quắc mắt nói. Con này mang trá, muốn sống thì đưa cái thư đây. Nga lạnh toát cả người. Sen đưa thư cho mẹ Nga rồi sợ hãi đi ra. Bà Phủ chạy thốc đến giường ông Phủ chu chéo. Trời đất ơi! Ông thử đọc xem nó nói với nhau những gì. Ra con Nga nhà này ghê gớm thực. Nga rụng rời chân tay, mê lên. Nàng ôm đầu, trống ngực thình thình, rồi lên giường nằm thẳng cẳng như chết.